Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Vì chí hữu quả quyết bán lão cha cầu tử tì. Chuyện quá khẩn cấp, tự nhiên là không thể đàng hoàng ngồi xe tiến về. Cao Lê lớn mật sử dụng một loại hoàn toàn mới phương tiện giao thông. Đó chính là tên lửa chống tàu không đầu đạn bản. Cái lồng vẫn là cái này cái lồng. Chỉ bất quá cái lồng bên trong đổi thành Cao Lê cùng Linh Lung. Hai người này trọng lượng đương nhiên đã vượt xa nguyên bản chiến đấu bộ trọng lượng. Bất quá tại Linh Lung chân khí gia trì phía dưới. Đối với tên lửa trùng đến nói, hai người bọn họ trọng lượng có thể hoàn toàn không đáng kể. Lần này sự kiện Cao Lê không có nói cho Uông Uông đổi. Cũng không có nói cho Tiểu Mễ. Hắn sợ Tiểu Mễ lo lắng. Cho nên hai người bọn họ là bí mật rời đi. Bất quá trên đời này còn có chuyện gì có thể che giấu Uông Uông đội tay mắt. Nhất là, tại bọn hắn đội ngũ bên trong còn gia nhập một cái Hồ Mạc Tư Tuệ Tuệ. Mang người tên lửa thí nghiệm. Ta làm sao không nghe nói. Nhã Nhã nhìn qua xa xa cất cánh tên lửa trùng. Kỳ quái nói, có lẽ Lê Thúc cùng Linh Lung tỷ hai người dự định đi qua ngọt ngào thế giới hai người nha. Tiểu Mễ hì hì cười nói, không giống. Tần Tô Nghiên nói, không giống. Tần Đoan Vũ phụ hoặc tỷ tỷ, kia đến tột cùng là cái gì đây? Tuệ tệ tỷ ngươi lợi hại nhất, ngươi có thể đoán được sao? Tiểu Mễ đối Tuệ Tuệ hỏi, Nhã Nhã, đi tìm cùng dây thừng tới. Tuệ tệ đột nhiên nói với Nhã Nhã, tìm dây thừng làm cái gì? Nơi này liền có một cây. Huy gọi ta là tỷ tỷ a. Nhã Nhã từ sau hông lấy ra một sợi dây thừng, đem Tiểu Mễ trói lại. Tuệ Tuệ nói, a, Tiểu Mễ sững sờ, không biết Tuệ Tuệ vì cái gì đột nhiên toát ra một câu như vậy tới. Ngươi đang nói cái gì nha? Tuệ Tuệ tỷ, Tiểu Mễ không rõ mà hỏi thăm. Đông gia cùng Linh Lung tỷ đi phương Bắc, người biết chuyện này chỉ có Nặc Nặc Tạp tỷ tỷ. Nói rõ hắn có việc muốn giấu giếm đại gia. Địa phương của hắn đi tất nhiên không phải Lê Trang. Bởi vì trước mắt Lê Trang không có khả năng bất cứ chuyện gì cần hắn tự mình xử lý. Địa phương của hắn đi cũng không thể nào là Bắc Địa. Bởi vì Bắc Địa Hùng Yêu vừa mới bán đi củ cải đường. Thu hoạch bọn hắn đời này đệ nhất bút bạc. Bọn hắn ngay tại hưởng thụ dùng bạc mua được liệt tửu. Khả năng duy nhất chính là Thượng Kinh, Hoàng đế bệ hạ để phá thiên quân đoàn tùy tùng mẫu thân ngươi trở lại phương Tây phục quốc. Nếu như thành công, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người trở về. Cần Đông gia đi Thượng Kinh, hơn nữa còn muốn giấu giếm ngươi. Chỉ có một khả năng tính, đó chính là ngươi mụ mụ cùng ngươi ông ngoại thụ thương. Mà lại thương tới kinh mạch, khó mà chữa trị. Cần Đông gia tự mình đi một chuyến mới được. Nhất là Đông gia như vậy sợ. Vậy mà mang theo Linh Lung tỷ ngồi tên lửa trùng phi hành. Nguy hiểm như vậy, tất nhiên phi thường khẩn cấp. Tuệ tệ nói, cái này, nói không chừng có khác khả năng đâu. Nhã Nhã nhìn xem Tiểu Mễ dần dần khẩn trương lên thần thái. Vội vàng nói, hoặc là chính là Đông gia không thích ngươi. Hắn yêu một đầu sói hoang. Hắn định đem ngươi vứt bỏ rơi. Hắn không nghĩ thêm đem bí mật đối ngươi chia sẻ. Tuệ tệ nói, phi, ta tại Đông gia trong suy nghĩ địa vị không thể lay động. Nhã Nhã hô, ngươi biết chuyện này chỉ có Nặc Nặc Tạp tỷ tỷ. Đông gia không có nói cho ngươi. Khẳng định là sợ Tiểu Mễ biết sẽ lo lắng. Tuệ tệ nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần phải nói ra a. Nhã Nhã ánh mắt sụp đổ. Thế nhưng là Tiểu Mễ hỏi ta. Đối hảo bằng hữu muốn thành thật, ta không thể nói láo. Tuệ tệ nói, Tiểu Mễ trong hốc mắt cấp tốc tụ tập được nước mắt. Nhã Nhã lập tức luống cuống tay chân. Nàng nhìn xem nhìn trái xem phải xem. Đột nhiên hô, đúng rồi. Bọn hắn đi chính là phương Bắc, nói không chừng là đi Bắc Địa. Bác Địa, bác Địa, đúng, nói không chừng là cha ta bị Hùng Yêu cho cắn bị thương. Sợ hắn được điên gấu bệnh, Đông Gia sợ ta lo lắng, lúc này mới vụng trộm chạy. Tần Tô Nghiên âm thầm líu lưỡi, không hổ là hảo bằng hữu, vì an ủi Tiểu Mễ, cái này đem chính mình cha cho bán. Tuệ Tệ ngẹo đầu nhìn xem Nhã Nhã, nghĩ nghĩ, nói ra, đương nhiên, cũng có loại khả năng này. Tiểu Mễ phốc phốc một chút cười, lắc đầu, khóe mắt vung ra mấy cái nước mắt đến, nói ra, các ngươi không cần đùa ta. Ta cam đoan sẽ không vụng trộm chạy. Lê Thúc làm việc từ trước đến nay an ổn. Ta có thể nào cho hắn thêm phiền phức đâu. Ta lại ở chỗ này kiên nhẫn chờ bọn hắn trở về. Nhã Nhã nhìn xem Tiểu Mễ kia ra vẻ kiên cường dáng. Vẻ, một tay lấy nàng kéo. Nói, ai, Tiểu Mễ mét, ngươi nói Tiểu Nghiên nếu có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt a. Cao Lê đời này lần thứ nhất ngồi tên lửa phi hành. Vẻn vẹn chỉ là một lần. Hắn liền đã quyết định ai cũng đừng nghĩ lại để cho hắn tới một lần. Ai cũng đừng nghĩ. Tên lửa cất cánh nháy mắt. Đứng ở nơi đó Cao Lê trực tiếp bởi vì to lớn tăng tốc độ dẫn đến đại não thiếu máu. Người ngạnh xinh xinh té xỉu ở Linh Lung trước ngực. Tại té xỉu trước nháy mắt. Hắn đột nhiên nhớ lại vì cái gì tất cả hàng không vũ trụ viên tại hỏa tiễn phát xạ thời điểm đều là nằm ở nơi đó, đáng tiếc đã tới không kịp. Chờ hắn từ Linh Lung trước ngực tỉnh lại, tên lửa đã bắt đầu tại không trung tuần hành, từ Yến Nam Thành đến Thượng Kinh ước chừng có hơn 2.000 dặm. Từ gia tốc đến tuần hành, lại đến giảm tốc, ước chừng không đến 2 giờ liền có thể đến Thượng Kinh. Chỉ tiếc tên lửa nội bộ không gian 10 phần nhỏ hẹp. Cứng rắn tắc hạ hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể buông lỏng không gian. Qua một trận, có chút phiền chán Cao Lê bắt đầu ngọ nguậy thân thể của mình. Linh Lung liền cười hì hì nhìn xem Cao Lê tại trước người mình giày vò. Giày vò đến giày vò đi. Linh Lung đột nhiên đỏ mặt lên. Thấp giọng nói, tướng công, ngươi nói. Chúng ta vì cái gì còn không có đứa bé đâu. Ta nào biết được a? Cao Lê nhất thời liền khổ hạ mặt đến. Hắn kia ở xa Bình Dương thành lão phu thân nhàn rỗi không chuyện gì liền nói hai câu. Ngươi nhìn kia XX ra XX hài tử đều sẽ chạy a. Còn có XX ra XXX mà muốn hai thai. Mặc dù Cao Viên ngoại không có nửa câu thúc giục ý tứ. Thế nhưng là nhân ra lời ngầm, Cao Lê còn có thể lĩnh hội, nhưng mà, ta có thể làm sao? Ta cũng rất cố gắng a. Nhân ra hoàng đế đều có thể cùng thiên nhân phi tử có sở diệu âm. Ta hay ta đây là có chuyện gì? Cao Lê suy đoán, khả năng Linh Lung tu vi quá cao rồi. Bằng không, lần sau trước phong mạch, Linh Lung trên mặt càng đỏ. Lặng lẽ tại Cao Lê bên tai hỏi, bằng không, người trước cùng nặc nặc tạp, thử nghiệm thêm. Cao Lê liếc mắt, thở dài một hơi, nói, rồi nói sau, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung phía dưới. Nhàm chán đường đi cũng biến thành không tẻ nhạt. 2 giờ đi qua, rốt cục, tên lửa bay lượn Thượng Kinh trên không. Tên lửa trùng phát ra liên tiếp tất tất âm thanh. Sau đó... Phía trên thuần bạch sắc tên lửa đầu vỡ vụn, Linh Lung ôm Cao Lê nhanh chóng hạ xuống, mà tên lửa trùng có chút duỗi ra một đoạn cánh, tại không trung vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung, biến mất ở trong trời đêm. Màn đêm phía dưới, hoàng thành hình dáng rõ ràng có thể biện, nhất là kia vài tòa phòng quan sát, càng là trong cao không ném hàng không tạc đạn bia sống. Linh Lung mang theo Cao Lê giảm tốc, không khí cùng chân khí ma sát phát ra tiếng rít. Rất nhanh, trong hoàng thành có mấy đạo cường giả khí tức đột nhiên bắn ra. Sau đó có 3 người từ khác nhau phương hướng đằng không mà lên. Người nào, đêm dám can đảm xông vào hoàng cung cấm địa. Một người quát, nhìn tu vi bất quá đại tông sư, ta là Cao Lê, Tôn bệ hạ tuyên triệu mà đến. Cao Lê hô, Yến Nam Vương, nhanh như vậy. Sau lưng một người kinh ngạc nói, chính là nhanh như vậy. Cao Lê nói, thật có lỗi, ta cần nghiệm minh chính bản thân. Phía trước kia nhân đạo, không được, thời gian không đợi người. Cao Lê nói, Linh Lung đột nhiên bộc phát ra khủng bố chân khí. Chung quanh ba người kia nhất thời cảm giác được một cỗ khủng bố tùy tâm đầu nổi lên. Lại không tự chủ được quay người thoát đi. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, Cao Lê cùng Linh Lung sớm đã chỉ còn lại một điểm đen. Hỏng bét, ba người đồng thời hô to, trực tiếp đuổi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?